đêm giá lạnh, bóng nghe ấp một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài, gác súng biên thủy một cơn gió khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng tròn, tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi gửi đời trai vào mộng đắm chìm, giữa bụi trắng dầm lìa xa các âm không hề gặp nhau. Hoa học cho còn buồn ước mơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Hoa trắng lên vào khung cửa nhà, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vẫn thương và ngọn hơi xưa, nửa vòng trăng vòng gã đêm trường, chẳng còn in trên đôi thiên thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nửa vòng trăng về làm trắng đầy, lối xưa đón mời ước vọng đến đời bàn tay trong tay. Đêm trăng huyền sương tôi giấu niềm thương tặng cùng tâm hồn, nắng ấm lên đêm gác súng tôi kể chuyện quán hương và hòn hơi xưa, nửa vòng trăng vòng gác đêm trường, trăng còn in trên đôi thiên thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nửa vầng trăng về làm trắng đầy, lối xưa đón mời ước vọng đến lời bàn tay trong tay. Đêm trăng huyền sương tôi giấu niềm thương tặng cùng tâm, nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng tôi kể chuyện xưa, nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng tôi kể chuyện.